Đỉnh cao phú quý, chương 1758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Trình Uyên thậm chí không muốn mạng của hắn. Chỉ cần liều mạng muốn giết chết mục tiêu của hắn. Cho dù bị ngươi chém giết giữa đường, hắn cũng không quan tâm. Người như vậy, ai dám khiêu khích ít nhất. Đồng Tâm Tư không dám mạo hiểm. Thật ra không phải chỉ có Tống Gia nghĩ. Người như Tứ Ẩn Gia đã chuẩn bị động thủ. Hiện tại, ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, hắn nhìn trời nhìn đất. Coi như chuyện này không có chuyện gì. Để làm với anh ta. Tương tự, và A Bạc Duẫn lúc này cũng đang rất hối hận. Anh đã biết rằng mình sẽ cùng người khác giết Trình Uyên sau khi cả ba người đã làm xong việc của mình. Bây giờ không sao cả. Trình Uyên khóa mục tiêu vào chính mình. Điều này sẽ chiến đấu với anh ta một cách tuyệt vọng. Ruột sẽ tiếc nuối. Không nói đến đường chiến. Hắn lúc này không chỉ cảm thấy kinh ngạc vì sự kiêu ngạo của Trình Uyên. Mà trong lòng cũng hận chính mình. Nghĩ rằng nếu ngay từ đầu anh ta có thái độ kiên quyết như vậy thì anh ta đã giết chết Trình Uyên từ lâu rồi và sẽ báo thù cho anh ta từ rất lâu rồi. Đáng tiếc anh không phải loại người như vậy. Không có khí chất như vậy nên sẽ không bao giờ đuổi kịp bước chân của Trình Uyên. Trên thực tế, nếu một trong hai Dương Duệ Vân Dĩ Hà và Liên Thiên bắn chúng, Trình Uyên sẽ chết. Tuy nhiên, ba người họ không di chuyển. A Bạc Duẫn và Đông Tâm Tư thầm nguyền rủa trong lòng. Ba người này nhất định phải dùng tay của Trình Uyên để thoát khỏi bọn họ. Nghĩ vậy nhưng không có cách nào trách cứ chuyện này cũng khó chịu. Đúng lúc này, Trình Uyên lại cử động. Anh nghiến răng lao về phía A Bạc Duẫn. Dùng dao chém, A Bạc Duẫn sắc mặt thay đổi. Hắn nhanh chóng kêu Đường Chiến. Cùng nhau bắn giết hắn. Đường Chiến gật đầu với A Bạc Duẫn. Sau đó quay sang tấn công phe Trình Uyên. Khi đao tới... A Bạc Duẫn nhanh hơn Trình Uyên nên dễ dàng tránh được. Sau đó hừ lạnh, Trình Uyên, ngươi quá điên rồi, cho dù thực lực hiếm thấy. Biến thái cũng chỉ ở giai đoạn sơ kỳ của thần võ rốt cuộc. Muốn giết ta, chỉ là nằm mơ. Bây giờ anh hiểu rằng chỉ cần tốc độ đủ nhanh, Trình Uyên hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Bởi vì một người dù có thực lực đến đâu. Nếu không theo kịp người khác thì cũng không thể đánh bại họ. A Bạc Duẫn thức tỉnh nhắc nhở. Làm cho Đường Chiến cũng tỉnh lại như mơ. Bọn họ đều là ở cảnh giới thần võ trung kỳ. Tốc độ đương nhiên nhanh hơn Trình Uyên. Bùm! Đường Chiến đấm vào áo vest của Trình Uyên. Lúc này, sức tiêu hao của Trình Uyên vô cùng lớn. Hắn không có khả năng sử dụng lại địa vực tuyệt đối. Chỉ có thể dùng thân thể chống lại cú đấm của hắn. Phồng, một ngụm máu giả phun lên trời. Khi nhìn thấy điều này, A Bạc Duẫn đã vui mừng khôn xiết và lao vào đấm vào đầu Trình Uyên. Cơ thể của Trình Uyên lúc này đã bị Đường Chiến một cú đấm nâng lên khỏi mặt đất. Và anh ta đã mất trọng tâm. Trong trường hợp này, anh ta không có khả năng chống trả. Do đó... A Bạc Duẫn nghĩ rằng mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Mọi người thấy vậy đều thở dài một hơi. Xem ra đứa nhỏ lần này thật sự là quá phận rồi. Sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn. Ngay cả lối chơi liều lĩnh cũng vô dụng. Rốt cuộc vẫn không biết mình có thể làm gì. Nhưng mà, vào lúc này, chỉ nghe Trình Uyên, người đã mất đi trọng tâm. Đột nhiên nói, beng. Sự sụp đổ, khẽ khịt mũi, con dao xẻ xương bất ngờ. Cạch, một cái, người anh giã rời, những mảnh vỡ đó, giống như một cơn mưa vô số mũi tên, bắn ra mọi hướng. Nói cách khác, khi ở trong núi Vũ Ninh, Trình Uyên đã sử dụng thủ đoạn này ngay cả Liên Thiên. Lúc đó Liên Thiên cũng rất xấu hổ, và cuối cùng anh ta đã bị bắn. Bạn biết đấy. Mặc dù trận chiến với con rồng đã phải chịu rất nhiều thiệt hại cho Liên Thiên. Và việc khôi phục đến bây giờ chỉ thành công một nửa. Nhưng cho dù vậy, nó còn nhanh hơn nhiều so với phản ứng của kẻ mạnh ở giữa. Vương quốc võ thần, cách chương.